Lược Thiên Ký, chương 852, 852, Phù Đồ Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chính văn chương 881, Phật Đại Trận. Cái kia phù văn chi hải từ xa nhìn lại, tựa như một đóa hoa sen, toàn thể do vô tận lấm ta lấm tấm phù văn tạo thành, biến ảo chập chờn, sao vừa nhìn đi, liền tự trên trời ngân hà, nội hàm vô số tinh huy, chỉ là, vốn nên thần thánh cực kỳ phù văn chi hải, vào lúc này, tựa hồ ngưng tụ vô số sát khí, toàn thể nhưng đen kịt như mực, mang theo một cỗ u sâm khí tức quái dị, mới nhìn đi, liền cảm giác này một mảnh phù văn chi hải, quả thực lại như là một mảnh sát khí dày đặc tới cực điểm vòng xoáy màu đen, mà trong nước xoáy, lại có thần thánh phù văn thoáng hiện. Vốn nên là Phật môn chí cao đại trận a, lúc này lại như u minh quỷ huyệt. Phương Hành thẳng hướng bùa chú này hải bay lượn lại đây, tới phụ cận, liền cảm nhận được phía trước cái kia ở ngoài nhu bên trong liệt trận thế, không dám tùy tiện tới gần trước, tạm dừng lại quan sát, lông mày cũng hơi nhíu lại, thấp giọng than thở, thình lình cảm giác đi ra, bùa chú này chi trong biển, có vô số huyễn ảnh, vừa có hắn trước đây gặp Khô Lâu Tăng ngộ đạo, cũng có huyết y Bồ Tát chém yêu ma, thậm chí còn có vô số tăng chúng thả xuống kinh nghĩa, nhấc lên đồ đao, kêu hô về phía trước giết đi hình ảnh, các loại, không phải trường hợp cá biệt, máu tanh khủng bố. Ồ, đó là, Phương Hành liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy vô số ảo giác, căn bản biện bạch có điều đến, tự muốn làm ẩu giống như vậy, nhưng vội vàng nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu, lại mở thì, không ngờ nhìn thấy phù văn chi trong biển, thình lình còn có thân ảnh của hai người, không phải thần tú cùng bỉ ngạn tự hắc y Phật tử Huệ Năng là ai. Hai người này liền phảng phất thu nhỏ lại vô số lần, để vào phù văn chi hải giống như vậy, chính đang dọc theo phù văn chi hải nơi trọng yếu một cái nào đó loại diên uyển vặn vẹo con đường đi về phía trước, chu vi vô số huyễn ảnh, đều hướng bọn họ phân dũng mà đi. Quả nhiên tìm đúng rồi, bùa chú này chi hải, chính là cái kia cổ tháp trận khu hạt nhân vị trí. Phương Hành mặt mày rùng mình, biết tìm đúng rồi địa phương, hắn bây giờ nhìn đến thần tú cùng Huệ Năng, cũng không phải là ảo giác, mà là thần hồn hình chiếu. Bùa chú này chi trong biển tình cảnh, chính là hai người bọn họ bây giờ ở phía trên cổ tháp bên trong chính đang trải qua sự tình. Hiện nay xem ra, hai người tình cảnh vừa xem hiểu ngay, cái kia một cái nằm ở phù văn chi hải hạt nhân trên đường, tràn ngập đạo đạo ảo giác. Mà thần tú bây giờ khoảng chừng đã đi xong 4/5 ảo giác, Huệ Năng nhưng cũng chạy tới, đi xong 3/4 khoảng chừng, trái phải, cùng thần tú khoảng cách đã rất gần, trước đây lưu lại ưu thế hầu như không còn sót lại chút gì. Có điều Huệ Năng hiện tại cũng không còn lúc đầu thế như trẻ tre, rõ ràng chậm rất nhiều. Ở bùa chú này chi trong biển, không nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy, hai người vẻ mặt đều ngưng trọng dị thường. Liền ngay cả vẫn vẻ mặt hờ hững không gợn sóng Huệ Năng, vào lúc này đều trao mày, không biết nghĩ cái gì. Cũng còn tốt đến nhanh, không phải vậy thần tú tiểu vẫn còn nguy rồi. Phương Hành trái tim thầm than, xem thế cục này, Huệ Năng vượt qua tiểu hòa thượng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại tốc độ tuy rằng chậm lại, nhưng vẫn như cũ so với tiểu hòa thượng nhanh hơn rất nhiều, mỗi khi trải qua một ảo giác, đều chỉ là trong thời gian ngắn sự, chỉ là trải qua ảo giác sau khi, nhưng đều một bộ ngưng thần suy nghĩ dáng dấp, điều này làm cho hắn đi lại trầm trọng, mới coi như cho thần tú tiểu hòa thượng một chút hy vọng sống, tạm thời không có bị hắn đuổi theo. Tang Nhi, nhanh giúp ta thôi diễn một hồi. Phương Hành hoàn mỹ nhìn kỹ. Thấp giọng hướng về mở miệng, biết ô Tang Nhi có thể lấy quan chiếu kinh nhìn thấy chính mình. Tang Nhi tỷ tỷ chính đang thôi diễn, tiểu cửu ngươi đừng có gấp. Kiếm Linh rung động, phát sinh sở từ âm thanh, cũng có vẻ vô cùng lo lắng. Phương Hành hít một hơi thật sâu, cũng biết việc này không vội vàng được, mạnh mẽ kiềm chế, bình tĩnh chờ đợi. Nhưng là không bao lâu thời gian, hắn bỗng nhiên trong tai nghe được một tiếng thét kinh hãi, rõ ràng là kiếm kia Linh truyền đến. Tiểu cửu ca, không tốt, Tang Nhi tỷ tỷ nàng. Nàng lục khiếu xuất huyết, rõ ràng là tiêu hao thần hồn quá cự, không chống đỡ nổi a, hả? Phương Hành vừa nghe, một trái tim nhắc tới cổ họng trên, tuyệt đối đừng tiểu hòa thượng cứu không ra, lại đáp cái trước ô Tang Nhi a. Tang Nhi tỷ tỷ nói nàng không có chuyện gì, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, chỉ có điều nàng nói, bùa chú này chi hải trận thế thực sự quá khó thôi diễn, trận này tên là Đồ Phù Đại Trận, nội hàm vô số nhân quả, lúc nào cũng biến hóa, phù hợp Phật môn chí lý, không có chốc lát dừng lại, trận này cùng vừa nãy lục đạo ngoài trận trận vừa vặn tương phản, cái kia ngoài trận trận chính là chết trận tỏa hư không, nguy nhưng bất động, chấn áp luân hồi, mà này Phật Đại Trận nhưng là đem biến hóa thôi diễn đến cực hạn, mỗi một viên phù văn vận chuyển đều là một đạo biến hóa, toàn thể biến hóa thậm chí đã vượt qua con số cực hạn, lấy nàng bây giờ thần hồn cường độ, căn bản thôi diễn không được như thế phức tạp trận thế, vậy phải làm sao bây giờ a? Phương Hành nghe xong, một trái tim không nhịn được chìm xuống. Đã đến một bước này, vẫn là không làm nổi sao? Kỳ thực ngẫm lại cũng là, năm đó Tây Thiên giới Phật Môn Đại Thánh bày xuống đến đại trận, những người kia, cảnh giới e sợ đã vượt qua phổ thông về mặt ý nghĩa tiên, dù cho quá vạn năm, cũ nát không thể tả, lại há lại là bọn họ những này kim đan tiểu bối có thể thôi diễn. Hắn trước đây nghĩ ra ý đồ này, cũng chỉ là không cam lòng chịu thua, không có cách nào biện pháp mà thôi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Ô Tang Nhi cùng Đại Kim Ô đều là trận thuật thiên tài, không chừng có thể giúp mình làm được điểm này. Nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn là lực có chưa đãi. Không phải Đại Kim Ô hoặc là Ô Tang Nhi bản lĩnh không đủ mạnh, thực sự là yêu cầu của chính mình quá cao hơn một chút. Chỉ có điều, liền chấm dứt ở đây sao? Phương Hành cúi đầu nhìn về phía phù văn chi hải nơi trọng yếu, thần tú cùng Huệ Năng bóng người, Huệ Năng tốc độ hay là muốn vượt qua thần tú, chính đang nhanh chóng hướng về hắn tiếp dẫn, mà thần tú tiểu hòa thượng lúc này, thậm chí ở đầy mặt rơi lệ, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi cất bước. Tiểu hòa thượng đều cho dọa khóc a, Phương Hành ảo não lên, trái tim âm thầm bất chấp, hướng về phù văn chi hải nhìn sang. Cũng là ở lần này, nhìn thấy phù văn chi hải thời điểm, hắn đáy lòng bỗng nhiên bay lên một lớn mật ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Ô Tang Nhi thôi diễn trận thế, kỳ thực chính là vì phát hiện bùa chú này chi bên trong, ngang dọc vô số trận lực quy luật, để tránh khỏi ở sông vào sau khi, lập tức bị những kia trận lực xoắn thành mảnh vỡ, chỉ có điều, cái kia trận thế thực sự khó có thể thôi diễn, cũng là dẫn đến mình bây giờ, không thể an toàn sông vào, có thể ở cái nhìn này nhìn thấy phù văn chi hải thì, Phương Hành trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nếu ta mặc kệ cái gì trận thế, trực tiếp sông vào đây. Hắn ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên. Đây là Phật môn cổ tháp hạt nhân đại trận, thiết lập ban đầu, liền nhất định phòng tà ma, phòng địch thủ, nhưng chắc chắn sẽ không nhằm vào đệ tử cửa Phật chứ. Chẳng lẽ trước đây bùa chú này chi hải, liền không cần có người đi vào khắc họa phù văn sao? Mà tiểu gia ta tuy rằng bị người gọi là ma đầu, nhưng hiện tại nhưng là chính nhi kinh tám Phật môn kim cương hộ pháp A, trên người có đường hoàng gia dáng Phật pháp hộ thể, cẩn thận cảm giác này Phật trong đại trận phù văn sức mạnh tựa hồ cũng không đáng ghét ta, càng mấu chốt chính là ta còn có cái này. Hắn càng nghĩ càng kích động, lấy ra chữ vật trong túi một bộ kinh Phật, thình lình chính là Bát Nhã Kinh. Phật môn trận thuật cao thủ, chính là Nhiên Đăng Tổ Sư, mà như vậy như kinh, chính tương truyền là Nhiên Đăng Tổ Sư, nắm giữ phá trận khả năng. Chính hắn một thân phận, hơn nữa này bộ bảo kinh, có thể hay không bình yên vô sự, xông vào bùa chú này chi hải. Này Phật đại trận, dĩ nhiên bị sát khí nhuộm dần, tính chất đại biến, Phật tính cùng ma tính hai loại sức mạnh đan dệt, càng bằng thêm mấy phần hung hiểm, chỉ có điều, nếu tiếp dẫn cổ tháp bên trong thành Phật con đường vẫn còn, nói rõ này Phật đại trận tính chất còn chưa biến, bản ý vẫn còn, vậy thì nên không thể tổn thương ta, mà dù cho là những kia sát khí khó chơi, bằng tiểu gia bản lĩnh của ta, tự mình phòng ngự một hồi vẫn là có thể. Hắn nhíu chặt lông mày, càng nghĩ càng có thể, nhưng cũng càng nghĩ càng thấy đến hung hiểm. Việc này nhưng là liều mạng a, hơi bất cẩn một chút, chính mình phòng chừng sẽ bị cắn nát ở bên trong. Liền ngay cả Phương Hành, vào lúc này cũng không khỏi do dự một lát, sau đó ánh mắt dần dần khốc lạnh lên. Mẹ trứng, tiểu gia ta sợ quá ai? Hắn dĩ nhiên khởi xướng tàn nhẫn, sau đó đem phong thiện đỉnh lấy đi ra, nghĩ thầm, thực sự không được, còn có đỉnh này bảo mệnh. Làm ra quyết định này, hắn thở một hơi, nói. Cô dâu nhỏ, đem kiếm linh của ngươi thu hồi đi, miễn cho bị cắn nát. Sở Từ sợ hết hồn, kiếm linh ong ong rung động, âm thanh hưởng lên. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành cười hì hì, nói. Ta trực tiếp xông vào nhìn một cái. Ngươi điên rồi sao? Sở Từ run giọng gọi lên, như là dọa sợ, không thể tự tin. Ngươi mới điên rồi. Phương Hành phản môi tương mắng, nói. Ngươi nam nhân ta nắm chắc bài đây. Nói, sâu sắc thở hổn hển hai cái, cũng sẽ không tiếp tục cùng Sở Từ nhiều lời, một đầu liền hướng về cái kia Phật đại trận vọt vào. Tiểu Cửu không muốn, Sở Từ kêu to, Phương Hành cũng đã tiến vào cái kia từ từ phù văn trong gói hàng. Người mình, không muốn ngộ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trong miệng cũng ở không ngừng nhắc tới, tâm thần đề tới cực điểm, có điều hắn cũng rất nhanh sẽ hưng phấn lên, chính mình đoán không lầm, ở sông vào này Phật trong đại trận phù văn chi hải sau, trên người hắn Phật quang thình lình có vẻ càng sáng sủa, hầu như dường như một viên chói mắt thái dương, ở này đen thùi che kín sát khí trong đại trận, có vẻ cực kỳ quang minh cùng thần thánh, mà những kia Phật trong đại trận ngang dọc hỗn độn trận thế, đang đến gần Phương Hành bên người sau khi, thình lình dường như gợn nước bình thường đãng mở ra, càng chưa thương hắn mảy may. Thành công. Phương Hành thật dài thở một hơi, bày ra hai tay, như đồng du thủy giống như vậy, hướng về này Phật trong đại trận bơi đi. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán, may mà tiểu gia ta gan lớn, người bình thường quang dọa liền sợ rồi, nào dám đi vào. Càng lúc càng gần, hắn cũng dần dần đến gần rồi cái kia phù văn chi hải hạt nhân, thậm chí tiếp cận cái kia thần tú cùng huệ năng hình chiếu vị trí, mi mắt bên trong, thần tú tiểu hòa thượng cùng huệ năng cũng như đậu hạt kích cỡ tương đương, tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới, lúc này huệ năng đã cách thần tú không đủ bán chỉ khoảng cách tính tới trong hiện thật, cũng có điều khoảng 10 trượng mà thôi, có thể coi là hiểm chi lại hiểm, thời gian uống cạn chén trà, liền có thể đuổi theo. Thật muốn bóp chết hòa thượng này a, Phương Hành chừng huệ năng hình chiếu một chút, âm thầm bất chấp, có điều hắn cũng biết, đây là hình chiếu, nắm cũng vô dụng, cho nên ánh mắt tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy này Phật đại trận bên trong, một đóa bán là trắng nõn, bán là đen kịt tiểu tiểu hoa sen. Hoa sen kia, chính là này Phật đại trận hạt nhân. Phá hủy nó, tiểu hòa thượng phải cứu. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.